Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, nghiền xương thành cho ân thôi an ủi ta. Dưới sự an ủi của hắn, ta ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau giữa trưa, ta bị đói tỉnh giấc. Đào Chi dùng lửa nhỏ ninh cháo gạo tẻ trên bếp, thấy ta tỉnh, liền lập tức sai người múc cho ta. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ăn một bát cháo gạo tẻ, ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bên ngoài thế nào rồi? Ta hỏi. Đào Chi nói, 3 ngày nữa, Tân Đế sẽ lên núi Thái Sơn phong thiện. Tân Đế còn nhỏ tuổi, cần có nhiếp chính vương nhiếp chính. Triều đình đang tranh luận về chuyện này. Sáng sớm, Phương Đại Nhân đã phái người đến gọi Đại Nhân đi. Bây giờ vẫn chưa trở về. Bá tánh thì sao? Ta hỏi, bá tánh không chạy nạn nữa. Người kể chuyện đã biên soạn vở kịch, kể về câu chuyện Chân Long Hoàng Đế giả này. Bá tánh đều tụ tập ở quán trà, nghe say sưa. Đào Chi cười nói, danh tiếng của Đại Nhân một đêm hồi phục, không ít bá tánh mang trứng gà và gà mái già đến cửa ân phủ, nói Đại Nhân quá gầy, phải ăn nhiều một chút để bồi bổ. Trước đây bá tánh không dám đến gần ân gia, gặp người hầu của ân phủ ra ngoài, bá tánh cũng đều tránh né, bây giờ sự thay đổi này khiến người hầu trong phủ đều không quen. Là nô tỳ nói phu nhân đang mang thai, cần nghỉ ngơi, bọn họ mới không ồn ào nữa. Để lại trứng gà và gà mái già rồi giải tán. Ta cười theo Đào Chi, khóe mắt hơi cay cay. 4 năm nay, ân thôi sống rất không dễ dàng. Hắn là thiếu niên tài hoa xuất chúng, mơ ước thi đỗ trạng nguyên làm dạng danh gia tộc, lại không thể không trở thành đồng đảng của hoạn quan, chịu vạn người mắng nhiếc. Cuối cùng cũng đã đến lúc hừng đông, mãi đến giờ cơm tối, ân thôi mới trở về. Triều đình nói thế nào? Ta hỏi hắn, ân nuôi nói. Tạ Lâm Phố năm nay 46 tuổi, là trạng nguyên năm Nguyên Trinh thứ 8, vẫn luôn làm việc ở nội các. Tạ gia cũng là gia tộc thế gia truyền thừa mấy trăm năm. Đa số người trong triều ủng hộ ông ta làm nhiếp chính vương nhiếp chính, phò tá Tân Đế. Nếu chọn ông ta, vậy tại sao cha lại gọi ngươi đi? Ta hỏi, một ngày tốt là nhân thôi nói, bởi vì nhạc phụ ủng hộ ta làm nhiếp chính vương. Phương gia là dòng dõi Thanh Liêm, từ khi Đại Nghiên khai quốc. Người nhà họ Phương chỉ làm bề tôi, không tranh giành quyền lực, không kết bè kết cánh. Nhưng cha hiện nay trong tình huống đa số người chọn Tạ Lâm Phú làm nhiếp chính vương, lại đề cử ân thôi. Ta hiểu tại sao ông lại làm như vậy. Ân thôi 4 năm nay, cấu kết với hoạn quan, tuy là nằm gai nếm mật, nhưng dù sao cũng đắc tội không ít quan lại. Hắn nắm trong tay cầm y vệ, còn có quyền điều động ngũ thành binh mã ti và phòng vệ hoàng thành. Nếu Tân Đế đăng cơ, Tạ Lâm Phú làm nhiếp chính vương, nhất định sẽ thu hồi những quyền lực này. Quyền lực một khi bị thu hồi, ân thôi sẽ trở thành miếng thịt cá. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, quyền lực trong tay không còn, vị tướng công thần này cũng sẽ biến thành xương khô. Một vị tướng quân thành công, công danh hiển hách thì phía sau là hàng vạn bộ xương khô của binh sĩ. Cha muốn bảo vệ ân thôi, chỉ có thể đề cử ân thôi làm nhiếp chính vương. Tân Đế năm nay 12 tuổi, chàng năm nay 22 tuổi, tuổi tác chỉ chênh lệch 10 tuổi, mấy chục năm sau hắn cũng không thể lấy lý do dưỡng lão mà thu hồi quyền lực từ tay chàng. Cha đề cử chàng, e rằng các đại thần trong lòng đều mắng ông ấy. Vậy thì sao? Ân cười nói, bị mắng, còn hơn nhìn con gái mình trở thành quả phụ. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên thay đổi phong cách như vậy. Đôi khi ta thật sự không kịp phản ứng. 3 ngày sau, Thừa Cảnh Đế đăng cơ trên đỉnh núi Thái Sơn, cha ta được phong làm thừa tướng, phu quân của ta trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ. Hơn 2 tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một nữ nhi dưới sự giúp đỡ của bà đỡ. Ân thôi, người từng là đồng chi cầm y vệ, người từng luôn có mùi M, Á, U tanh trên người, lại bị M, Á, U sinh nở của ta dọa đến mức mặt mày tái mét. Sau khi xác nhận ta an toàn, hắn nắm tay ta vừa khóc vừa cười. Cách chương.